giữa tiếng lòng rung động. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp đầu tư này kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ mới kết thúc. Hà Nguyên quăng laptop lên bàn làm việc của Ngụy Tư Chiết. Tay chân buông thõng dã rời ngồi phịch xuống ghế xoay. Nhân sinh không còn gì luyến tiếc ngẩng đầu nhìn trần nhà. Than thở vang trời dậy đất. Lương tăng ca thì thấp tè. Tiền thưởng cũng không lên được mấy. Hiện thực thảm khốc làm lòng nhiệt tình với công việc của anh suy sút cực kỳ rồi. Mặt mày Hà Nguyên phờ phạc mệt mỏi. Phiền não thở dài. Có cảm giác niềm tin của anh muốn sụp đổ. Anh cứ từ từ sụp đổ đi. Ngụy Tư Chiết khóa giấy tờ về kế hoạch tham gia đầu tư sắp tới viết vào két. Cầm áo khoác lên. Em về nhà. Thứ lỗi không ở lại với anh được. Bộ máy trong não Hà Nguyên hoạt động. Tầm nhìn dã rời khó khăn tập trung lại. Anh ta quan sát kỹ càng biểu cảm gương mặt Ngụy Tư Chiết. Ngạc nhiên hỏi. Mấy nay Thịnh Vinh không giống người luôn rồi. Anh em mình sắp bị cấp cao giày vò tới phát điên. Cuối tuần này còn đi công tác ở Tân Châu. Sao tâm trạng cậu vẫn cứ phơi phới thế nhỉ? Không thay đổi được tình trạng thì thay đổi tâm trạng. Đang trong giờ làm việc anh đừng mặt ủ mày ê làm gì? Ngụy Tư Chiết nói. Không nên vì thế mà lãng phí cuộc sống này. Hà Nguyên đưa tay chặn Ngụy Tư Chiết lại. Nheo mắt, đây là thứ ngôn ngữ mà Ngụy Tư Chiết nói ra được. Ngụy Tư Chiết quay lưng bước về phía cửa, vẫy vẫy tay với Hà Nguyên. Tất nhiên là không, bây giờ Hà Nguyên mới phản xạ lại kịp. Sự biến hóa của Ngụy Tư Chiết chỉ có thể liên quan đến một người duy nhất. Sở Gia Hòa đang ở nhà cậu có phải không? Ngụy Tư Chiết tiếp tục vẫy tay. Đương nhiên, Hà Nguyên, mua hạt óc chó xong. Lòng dạ muốn về nhà khẩn thiết quá mức. Ngụy Tư Chiết quẹo khỏi vành đai tắc nghẽn rẽ vào cao tốc. Về đến khu dân cư Ngự Hoa sớm hơn mọi ngày 10 phút. Ngụy Tư Chiết mở khóa vân tay, vặn tay nắm cửa, đã vào đến huyền quan nhưng mày trì hoãn chưa chịu đóng cửa lại. Anh nhìn xung quanh một lượt, suýt tưởng mình về nhầm nơi. Ngụy Tư Chiết ngắm bức ảnh treo ngoài phòng khách. Anh thích bố cục Sở Gia Hòa sắp đặt vô cùng. Sở Gia Hòa, anh về rồi. Phần chiếc tủ trưng bày cạnh sofa. Sở Gia Hòa gom đủ loại nước hoa, bút máy, ghim cài áo, cổ áo đắt tiền và đồng hồ đeo tay vốn bị Ngụy Tư Chiết ném bừa bãi lung tung lại. Phân loại xếp vào từng tầng một, mỗi tầng đều được trang trí thêm bằng một món trang sức tinh xảo. Tổng thể cho thấy sự xa xỉ và sang trọng rõ rệt. Thay giày thay quần áo vào phòng bếp rửa tay đi. Giọng Sở Gia Hòa nghe ù ù không rõ. Chờ em một lát. Có cơm nóng cho anh ngay đây. Ngụy Tư Chiết xỏ dép. Nghe tiếng đi tới phòng vệ sinh đẩy cửa ra. Sở Gia Hòa đang quỳ xuống sửa đường ống nước dưới bồn rửa mặt. Linh kiện dụng cụ bày đầy dưới đất. Anh nhìn bàn tay dính đầy bụi bặm của Sở Gia Hòa. Nhíu mày hỏi. Em đang làm gì? Vòi chảy chậm quá. Lại còn bị rỉ nước. Sở Gia Hòa cầm cờ lê vặn chặt đầu nối ba. Em thử sửa một chút. Em nói anh biết xem phải làm thế nào. Ngụy Tư Chiết xắn tay áo lên ra vẻ sẽ ngồi xuống. Những việc bẩn thế này về sau giao cả cho anh. Sở Gia Hòa vội ngăn cản. Anh đi cởi áo khoác ra đã. Đừng làm dơ. Mỗi lần giặt phiền phức lắm. Ngụy Tư Chiết chạy vào phòng ngủ. Vội thay đồ ra rồi gấp gáp trở lại. Ngồi xổm xuống cạnh Sở Gia Hòa cùng y kiểm tra và sửa đường ống. Anh giúp em vặn cứng vào một chút đi. Em không vặn nổi nữa. Sở Gia Hòa đưa cờ lê cho Ngụy Tư Chiết. Em đi mở vòi sen thử. Anh nhìn xem mối nối còn bị rỉ nước không. Giải quyết vấn đề nước chảy chậm và dò rỉ ống dẫn xong. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau trước bồn rửa mặt. Sở Gia Hòa cất dụng cụ vào thùng. Ngụy Tư Chiết hỏi. Em mua hộp đồ này ở đâu? Sở Gia Hòa lau sạch nước đọng trên nền gạch. Nói. Gần nhà chúng ta có một tiệm kim khí. Em mua ở đó. Hử. Chỗ nhà mình có tiệm kim khí à? Sao anh? Ngụy Tư Chiết ngậm miệng đúng thời điểm. Hỏi câu này ra cứ như thể người đó giờ ở căn nhà này không phải anh. Sở Gia Hòa cười. Cuối tuần anh đừng nhốt mình trong nhà. Chỗ quanh đây anh còn chưa biết hết. Bữa sau đi dạo với em. Vừa lúc em cũng có dịp làm quen khu này có gì nữa. Ngụy Tư Chiết gật đầu. Sau này đường ống có vấn đề em cứ gọi điện kêu thợ đến sửa. Không bao nhiêu cả, đừng tự làm. Chút chuyện bé xíu này em tự giải quyết được. Không cần phiền thế đâu. Sở Gia Hòa đáp. Huống chi Tư Chiết à, bây giờ vấn đề trong nhà mình hai người chúng ta phải học cách tự xử lý. Ngụy Tư Chiết đồng ý, Sở Gia Hòa đậy nắp thùng lại. Đụng đụng vai Ngụy Tư Chiết. Bữa trưa nay em chiên tôm. Anh lột vỏ tôm cho em thưởng em sửa được ống nước đi. Ngụy Tư Chiết lập tức lên tiếng. Lột vỏ xong còn đút hẳn đến miệng. Đảm bảo em không phải động tay. Ra phòng khách. Ngụy Tư Chiết chưa vội ăn cơm mà đứng trước tấm hình im lặng nhìn ngắm. Lúc vào nhà chỉ qua quýt lướt mắt qua. Anh không phát hiện 4 trong số 10 khung ảnh để trống. Sở Gia Hòa dọn bàn ăn. Đến cạnh Ngụy Tư Chiết dịu giọng. Ảnh chụp chung của chúng ta có rồi. Ảnh của cô Ban với anh. Ảnh gia đình ba người nhà anh nữa. Nếu có file thì gửi cho em 4 tấm. Hôm nào em ghé studio nói họ rửa ra rồi cất vào khung ảnh. Bức tường treo ảnh cả gia đình hoàn thành. Ngụy Tư Chiết ôm Sở Gia Hòa lấy lòng. Vui vẻ. Vất vả rồi. Anh thật sự thích lắm. Sở Gia Hòa nói muộn mất một ngày. Em rất hạnh phúc khi được trở thành một phần của gia đình anh Ngụy. Ngụy Tư Chiết khẳng định. Bây giờ cũng là gia đình của Sở Gia Hòa em. Ăn cơm xong. Hai người làm ổ trên sofa coi một bộ phim kinh điển. Sở Gia Hòa gối đầu lên chân Ngụy Tư Chiết. Y nhìn màn hình TV. Ngụy Tư Chiết nhìn y. Dù đang cuốn vào mạch phim. Xúc động trước điều những nhân vật chính đã trải qua. Sở Gia Hòa vẫn không cách nào đỡ được cái nhìn chăm chú trắng trợn của Ngụy Tư Chiết. Ngước mắt hỏi. Sao anh nhìn chằm chằm em thế? Thứ ba anh đi công tác. Đến Tân Châu thảo luận việc hợp tác với một công ty đa quốc gia. Thứ sáu sẽ về Bắc Thần. Ngón cái vuốt ve vành tai Sở Gia Hòa. Anh nói. Chiều thứ tư không đến viện dưỡng lão được rồi. Nhân lúc này bù đắp khoảng thời gian anh không được gặp em vậy. Sở Gia Hòa nhỏ giọng lầm bầm. Đã tăng ca lại còn đi công tác nữa. Bận thêm tuần nữa là xong rồi. Ngụy Tư Chiết trấn an. Cuối tuần sau hai đứa mình thư giãn. Vừa hay đến sinh nhật Tề Khiêm đông đủ. Hai ngày trước anh ấy gọi điện thoại cho anh. Nói mời em tham dự tiệc sinh nhật. Cả lão Hà nữa. Mời không tới 20 người. Đều là mấy người khá thân quen trong giới bọn anh. Sở Gia Hòa hỏi. Em tặng gì thì hợp. Ngụy Tư Chiết nói. Anh ấy không thiếu gì. Em góp mặt là được rồi. Sở Gia Hòa nghĩ ngợi giây lát. Anh nhớ nhắn anh ấy biết trước. Dặn đừng mua bánh kem. Để em làm cho anh ấy một cái. Ngụy Tư Chiết cười cười. Món quà này có tâm lắm. Sở Gia Hòa không gặp Ngụy Kiều hai ngày cuối tuần. Dù bác sĩ Phương thường xuyên cập nhật tình trạng cho. Y vẫn cứ không yên lòng. 5 giờ chiều chạy về viện dưỡng lão. Đẩy cửa vào phòng. Ngụy Kiều đang nằm đo huyết áp trên giường. Hạt óc chó trong tay còn chưa ăn xong. Sở Gia Hòa nhìn bác sĩ Phương. Lo lắng hỏi. Thế nào anh? Huyết áp bình thường chứ ạ? Bác sĩ Phương cau mày. À, hơi cao. Sắc mặt Sở Gia Hòa nhất thời cứng đờ. Sao lại? Trước khi đi đo cho bác thấy không cao mà. Ngụy Tư Chiết mặt mày thản nhiên và Ngụy Kiều nhìn nhau cười. Vậy mà Sở Gia Hòa lại bị khả năng diễn xuất chẳng ra sao của bác sĩ Phương hù sợ. Bác sĩ Phương cười. Hai cậu vừa đến, chú kích động huyết áp lên là phải rồi. Sở Gia Hòa nghe tới đây mới thở phào một hơi. Ngụy Kiều liếc xéo bác sĩ Phương. Hừ giọng, không được làm tiểu sở nhà chú sợ. Bác sĩ Phương giơ tay đầu hàng. Cất dụng cụ đo huyết áp đi biết điều rút khỏi phòng. Thoáng thả tay đóng cửa phòng chậm lại. Xuyên qua khoe cửa nhìn hình ảnh đầm ấm trong phòng. Anh ta đã làm việc ở viện dưỡng lão này 12 năm. Từng vô số lần nghe những lời oán than trách móc của các cụ ông cụ bà. Cũng đã từng nhìn thấy rất bao nhiêu chuyện lông gà vỏ tỏi của nhiều nhà. Nhưng duy chỉ có gia đình trước mắt này mới thật sự làm anh ta ước ao. Điều ấy làm anh ta không nhịn được khoan đóng cửa. Lặng lẽ nhìn thêm vài lần. Trưa thứ tư, lúc Ngụy Kiều ngủ rồi. Sở Gia Hòa về ký túc chăm bẵm dàn hoa cỏ, y sách bình tưới, đứng trước chậu hoa giấy ngây người, tầm mắt lơ đãng hướng ra ngoài cửa sổ. Y biết Ngụy Tư Chiết đang đi công tác, nhưng vẫn đăm đăm ngưng mắt nhìn cổng chính viện dưỡng lão thật lâu, để tâm trạng mình không thấy trống vắng. Hôm nay là một ngày đẹp, trời trong nắng ấm và ánh mặt trời ruổi khắp các con phố. Sở Gia Hòa kéo chiếc ghế kê trước bàn làm việc ra ngồi xuống, lấy điện thoại đưa máy ảnh về phía cửa sổ. Cùng lúc đó, Ngụy Tư Chiết vừa xã giao xong trở lại khách sạn, đang chuẩn bị gọi điện cho Sở Gia Hòa, điện thoại nhận được tin nhắn. Ngụy Tư Chiết đứng trước cửa sổ sát đất với tách trà trong tay. Anh mở tấm hình Sở Gia Hòa gửi tới, nhẹ nở nụ cười. Một ngày bình thường là như thế nào? Sở Gia Hòa, lúc tưới hoa sẽ nghĩ đến anh. Chụp phong cảnh ngoài cửa sổ gửi anh. Vạt sáng dịu êm, áng mây rất đẹp, nhưng nhớ nhung anh còn hơn cả mây trời trong mắt. Cách chương.